Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406: Đưa con mèo cho ngươi tuốt. Mao hùng nước Siberia nào đó vứt bỏ mấy chục năm gulag, bề ngoài vẫn là bị băng tuyết che giấu, bên trong cũng là rách nát không chịu nổi, nhưng dưới mặt đất cũng là có động thiên khác. Nơi này đã bị Whiplash Ivan Vanko cải tạo thành nghiên cứu của hắn cùng công tác xưởng. Ngoặc kép, nguyên tố mới chế tạo, vẫn có một ít vấn đề. Bằng vào Palladiac Reactor, cũng không thể cung cấp đầy đủ hợp thành nguyên tố mới năng lượng. Lăng kính hạt máy gia tốc, Mystic bên kia còn không có đem tới tay, còn đang suy nghĩ biện pháp. Whiplash mang theo Aaron tại xưởng đi lòng vòng, nói một chút hiện tại vấn đề, chủ yếu chính là đủ loại điều kiện đều rất có hạn. Lập nghiệp gian nan, làm nghiên cứu phát minh, người, cũng chính là đầu mới là chủ thể, nhân lực, nhân mạch mới là trọng yếu nhất, chỉ có tiền là không được, nghĩ hoa đều không xài được. Nguồn năng lượng lời nói, người có thể thử một chút cái này. Aaron vung tay lên một cái, trên mặt đất đột ngột xuất hiện từng khối hiện ra u lam tia sáng khoáng thạch kim loại. Lần này tới chủ yếu chính là cho Whiplash đưa chút vibranium nghiên cứu, cũng thuận tay cho hắn cường hóa một cái. Đây là, Whiplash ánh mắt sáng lên, cầm lấy một khối để hắn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại khoáng thạch. Cẩn thận ngắm nghía, vibranium quặng thô. Một loại thần kỳ kim loại, thật sự là thần kỳ, chỉ là ta nên như thế nào lợi dụng, có thể dạng này, cùng trong lúc nhất thời. New York, Hell Kitchen, Mystic tầng cao nhất biệt thự, X-Gen, quả nhiên huyền diệu phi thường, một tay đặt tại Mystic trên đầu, Aaron cường hóa Mystic, cũng cảm giác được nàng X-Gen, như thế nào, thật mạnh. A, Mystic một tiếng khẽ hô, chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, tựa như dẫm lên lò xo giống như phóng lên tận trời. Lại tại đầu muốn đụng vào trần nhà trong nháy mắt, một cái linh xảo mà cấp tốc xoay người, lập tức liền biến thành Spider-Man Poe, đứng trên trần nhà trong nháy mắt. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, vững vàng chạm đất, hơn nữa còn giống như nhiều cái gì. Mystic mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Người thử một chút biến thành Magneto, làn da màu xanh lam, theo gợn sóng giống như kim châm lăn lộn. Mystic biến thành tóc trắng xóa khô khan tiểu lão đầu. Ngoặc kép, ta có thể mô phỏng Eric năng lực rồi. Magneto khẽ vươn tay, một viên tiền xu chậm gì gì bay đến trên tay. Lảo đảo nâng ở trên lòng bàn tay vuông, Mystic biến trở về nguyên thân, tiền xu rơi tại trên tay, biểu lộ nào chỉ là kinh hỉ, đơn giản đều sắp hoảng sợ, thật giống như siêu cấp Mutant Apocalypse có thể tăng lên Mutant năng lực. Aaron trình độ nhất định phân tích Mystic X-Gen, đối với hắn là một chút xíu nhỏ xíu ưu hóa cùng điều chỉnh, cũng không phải rất khó khăn. Cường hóa thân thể một cái tố chất, càng là tiện tay mà thôi. Như thế nào? Chỉ có thể ở biến hình thời gian sử dụng. Hơn nữa so Eric bản nhân chênh lệch rất nhiều, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Mystic nhìn qua Aaron ánh mắt, càng phát kính sợ. Người chỉ có thể đơn giản mô phỏng người khác năng lực. Bất quá thông qua đại lượng luyện tập, có thể có nhất định trình độ tăng lên. Còn có, khu Queen, ta trở về. Aaron cầm chìa khóa mở cửa, lại nhấc lên ném xuống đất túi du lịch. Một cái tay khác, cũng là một mực ôm một cái đen nhánh lông xù tiểu gia hỏa. Aaron bản thể, đây là vừa vặn làm xong Ghost Rider sự kiện, nghỉ định kỳ về nhà. Trở về á, ai, tiểu gia hỏa, ngươi là ai a? Cố ý ở nhà chờ lấy Aaron quen. Nghe được tiếng mở cửa, liền cười tủm tỉm chạy qua, vừa muốn một cái bay nhào. liền thân hình dừng lại, biến thành lướt qua đến, hơi xoay người nhìn xem Aaron trong tay tiểu mao cầu, tò mò hỏi, phù phù phù, mèo tương đương, đây là một con đáng yêu xinh đẹp nhưng lại không mất yêu nhã tiểu hắc miêu. Toàn thân bao trùm lấy bóng loáng không dính nước màu đen da lông. Chỉ có trên trán có một túm màu trắng trăng lưỡi liềm hình dạng bộ lông. Manh manh bộ dáng, để quen ứa ra ngôi sao mát, chỉ là tiếng kêu có chút kỳ quái, đều là trước gầm nhẹ một cái, giống như rất không quen meo meo gọi giống như. Ta tại nhiệm vụ trên đường trở về nhìn thấy, nhìn nàng thật đáng thương dáng vẻ, đột nhiên liền động tâm tư, quen, người nghĩ nuôi, nàng, sao? Aaron đem tiểu gia hỏa đưa cho quen, quen cẩn thận tiếp tới, nhẹ nhàng nâng tại trước người ngắm nghía, một người một mèo, hai cặp đôi mắt to xinh đẹp đối mặt, là cái tiểu muội muội a, không có vấn đề, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng, nàng có danh tự sao? Quen đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay nhẹ nhàng tuốt. Không giống Đông phương cổ đại cho rằng mèo đen là trừ tà biểu tượng. Thời Trung cổ châu Âu, bởi vì ngu muội nữ vu thẩm phán, đem mèo đen chỉ định vì nữ vu sủng vật, bị mê tín coi là tà ác cùng điềm xấu biểu tượng. Đương nhiên, ở cái thế giới này, không nhất định đều là giả là được. Bất quá kia là nói đen nhánh mèo. Cho nên Run mới khiến cho con mèo nhỏ biến ra một túm lông trắng tới. Quen kỳ thật cũng đặc biệt ưa thích tiểu động vật. Chỉ là nàng lớn nhất đệ đệ Howard đối với động vật lông dị ứng. Trước đó trong nhà nuôi chó liền bất đắc dĩ tặng người. Không có đâu, ngươi cho nàng lấy một cái a. Tốt, ta suy nghĩ thật kỹ. Kêu cái gì tốt đâu. Lão đại, người ta có danh tự rồi. Con mèo nhỏ giống như có chút uất ức, giống như nhìn Aaron liếc mắt. Ngươi coi như là nhũ danh đi. Biệt danh, Aaron trở về cái an ủi ánh mắt. Tốt rồi nha, Aaron đem tinh thần lực khuếch tán đến thân thể bên ngoài. Chủ động cùng đối phương tinh thần lực kết nối, cũng liền tránh khỏi đối phương tinh thần lực bị bá đạo hệ thống trực tiếp hấp thu. Furiosa, thế nào? Quen lại giơ lên con mèo nhỏ, lại nhìn xem Aaron hỏi, rất tốt, rất xứng đôi tên của nàng. Aaron vui lên, tiểu hắc miêu Furiosa, tên gọi tắt lua xeo ai, phối không thể lại phối. Mèo, mèo con cũng không có gì hào hứng meo một tiếng, làm sao không có tinh thần, là đói bụng sao? Aaron ngươi cho nàng ăn sao? Lão đại, ta còn muốn ăn kem ly á. Còn có mì ý, mực ống chân, pizza cùng gà rán. Còn có, mèo con đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Trừng mắt mắt to, lắc đầu cái đuôi lắc. Dùng tinh thần lực cho Aaron nói một đoạn lớn báo tên món ăn. Ngoặc kép, ếch, ăn quá một ít sữa bò. Aaron cũng không thể nói là tiêu trừ mèo con nhớ nhà cảm xúc. Mang theo mèo con ăn xong mấy trận dễ dàng nhất bắt được lòng người dung tục mỹ vị thức ăn nhanh. Cùng linh thực đi, thật là, chúng ta đi cửa hàng thú cưng, đã muốn chiếu cố nàng, còn muốn mua rất nhiều đồ đâu. Aaron đứng tại cửa ra vào, nhìn xem quen đỉnh mà ôm mèo con chạy đi thay quần áo. Nhìn xem trong tay còn không có buông xuống hành lễ. Rất hoài nghi cho tiểu gia hỏa này mang ra, đến cùng phải hay không cái lựa chọn chính xác. Tiểu gia hỏa này là báo thần nhỏ nhất dòng dõi, vừa vặn ra đời mấy trăm năm, bản thể cũng liền dài hơn nửa mét. Cái kia một cây màu đen mèo to, có là báo thần điểm hóa bạn lữ, có là nàng dòng dõi. Báo thần vốn chỉ là chạm đến pháp tắc cấp tồn tại, còn muốn điểm hóa phàm vật. Sinh hạ dòng dõi phân ra lực lượng. Aaron thế nào cảm giác báo thần kỳ quái. Đây là sự thực không tranh quyền thế. Thậm chí còn vô tâm tu hành. Một lòng ảnh gia đình vui. Có lẽ cũng là vì bảo trì bản tâm. Duy trì tình cảm. Nơi này thần linh. nhưng không có đoạn tuyệt thế tục tình cảm cùng ràng buộc mới có thể tu hành thiết lập. Aaron biết đến, báo thần tính một cái, Asgard cái nhóm này cũng không có chuyện liên đến địa cầu hồ dày vò. Phượng Hoàng trực tiếp chính là tất cả tình cảm cụ hiện. Death không có chuyện liền thông đồng Thanos, thông đồng Deadpool, thông đồng cái này cái kia chơi N giác luyến. Có lẽ tình cảm cũng là một trong mấu chốt. Aaron không thể nào suy đoán. Bất quá cái này chính hợp ý nguyện của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.